Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, khoe khoang kỹ xảo trở thành sự thật. Trong nháy mắt, thời gian ngày ngày trôi qua. Từ khi thu được Lôi Đế truyền thừa về sau, Trầm Úc trốn xa Táng Tiên Cốc ngoài vạn dặm, lập tức bắt đầu như si như say tu hành. Hắn có thể đi cho tới bây giờ cấp độ, dựa vào là tất cả đều là hắn tự thân nỗ lực. Mặt bảng thuộc tính, chỉ chiếm một chút điểm trợ giúp. Vô luận là tính cách, thiên phú, vẫn là truy cầu cường đại ý chí cái khác cũng không thiếu. Nhất là trên 100 bản bí tịch học tập xuống tới. Hắn tại tu hành trên con đường này đã có thâm hậu kiến thức cùng cơ sở. Từ đây suy ra mà biết phía dưới. Hắn luyện tập kiếm sinh cương lôi vào tay tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi 25 ngày liền đã nhập môn. Chính thức bước vào tu tập kiếm quyết cánh cửa. Tuy nhiên ta không có cơ sở. Nhưng có thể 25 ngày nhập môn thánh giả phẩm giai kiếm chiêu. Hiệu quả coi như có thể. Cả ngày mở ra thiên phú. Treo phân tích vạn pháp phân tích chi đồng Trầm Úc nghĩ như vậy đến. Không khỏi có chút hài lòng. Quả nhiên, dù là không có mặt bảng thuộc tính, ta vẫn như cũ là thiên tài. Chỉ bất quá tiến độ lại so với hiện tại chậm như vậy ném một cái ném mà thôi. Kiếm sinh cương lôi, nhập môn, cộng, hệ thống, cho ta thêm điểm. Theo Trầm Úc tâm niệm nhất động, đại lượng tà nguyên tràn vào. Mặt bảng thuộc tính phía trên kiếm sinh cương lôi một cột bắt đầu cấp tốc mơ hồ. Tay cầm một cái phổ thông chế thức trường kiếm Trầm Úc vào thời khắc ấy dường như hóa thân kiếm đạo. Đại sư, giống như là một tòa cuồng bạo núi lửa hoạt động, đang trầm mặc bên trong sắp phun trào. Chanh chanh chanh, chẳng biết lúc nào, Trầm Úc khôi phục nguyên bản gương mặt cao lớn thân thể bắt đầu nguyên tố hóa. Cầm kiếm tay hóa thành màu xanh thăm thẳm hạt điện tử. Cho người cảm giác tựa như là một đoàn bùng lên lôi nguyên tố tại thôn phệ trường kiếm. Sau một khắc, chấn động linh hồn kiếm minh vang vọng không dứt. Một loại cực độ tàn khốc túc sát chi ý dường như đem không khí đều triệt để đóng băng. Từng đạo đáng sợ kiếm quang tại bốn bể toàn núi tiểu hình trong sơn cốc ngang dọc tới lui. Tạo thành một mảnh làm người sợ hãi kiếm quang phong bạo. Mà tại kiếm quang trong gió lốc. Loáng thoáng có thể nhìn đến một đoàn chạm bóng người màu xanh lam chính phiêu hốt lấp lóe. Nhìn như là tại loạn vũ. Trên thực tế lại thi triển ra gió táp mưa rào giống như vô tình kiếm chiêu. Kiếm sinh, cương lôi, theo bóng người kiếm chiêu hư không ám sát. Hắn tựa hồ cũng chơi chán. Tụ lực, cuồng bạo lại cường đại điện từ lực quấn quanh ở trên thân kiếm. Trong nháy mắt đó, thanh thúy tiếng tạch tạch đột nhiên vang lên. Theo hắn đạm mạc quát lạnh, một kiếm vung ra, một cỗ cực độ hung lệ, phảng phất muốn đóng băng thời không kiếm khí màu xanh lam ngưng tụ thành so nguyên tử còn tỉ mỉ. Tuyến, không gian tựa hồ tựa như phá nát mở giống như tấm gương. Tràn đầy cực độ cắt đứt cảm giác, dường như khó có thể chịu đựng kiếm này vừa nhanh vừa mạnh. Không chỉ có như thế, tại Trầm Úc vung ra kiếm trong tay đồng thời. Động tác càng lúc càng nhanh, kiếm sáng lóng lánh lấy tính phóng xạ hồ quang điện, bạo tung tóe tại chỗ, đem hơn 100 mét mặt đất đều nhấc lên, sau đó vỡ nát thành bột mịn. Oanh, trong chốc lát, khoảng cách Trầm Úc không đến 100 mét hoàn hình sơn cốc. Một phân thành hai, mà cái này nhất tiến kiếm quang tựa như là thiên địa sơ khai đạo thứ nhất ánh sáng. Trở thành cái này vạn dặm trong không gian duy nhất lập lòe tồn tại. Giống như khiến người ta nhìn một chút, ánh mắt liền sẽ đổ máu. Cái này nhất tiến kiếm quang cực độ ngưng thực, xen vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa. Mà theo kiếm quang tiến lên dọc đường, không có kích thích cuồng phong gào thét. Không khí chung quanh không có chút nào dâng trào. Nhưng là không khí, hạt bụi nhỏ, ánh sáng, hết thảy vật chất đều tại vô thanh vô tức ở giữa bị cắt chém. Đứt gãy, sụp đổ. Trở thành bột mịn, xùy, sau một khắc, cái này sáng chói một kiếm giống như lam sắc quang mang lướt qua ngoài 100 thước 1000 mét vách núi. Giống như là cắt đậu phụ, đem một phân thành hai, một tòa 1000 mét cao sơn, triệt để sụp đổ, giải thể, hóa thành một chỗ đất đá phấn tiết. kiếm sinh cương lôi, siêu phàm nhập thánh, phá cực, kiếm pháp thông thần, kiếm pháp thông thần, thánh giai kiếm pháp quả nhiên không giống bình thường, lại còn có đặc tính, để cho ta một kiếm thông vạn pháp, trong nháy mắt trở thành kiếm đạo đại sư. Trong cốc, cuồng bạo mà túc sát đáng sợ điện từ lực, kiếm ý đột nhiên vừa thu lại, trầm úc giải trừ nguyên tố hóa, vứt bỏ trong tay chỉ còn lại có một nửa chuôi kiếm trường kiếm. Tại chỗ, trầm úc trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt kinh ngạc, siêu phàm nhập thánh, đây là thuần túy kiếm quyết tầng số, tương đương với tầng thứ 10 công pháp tầng số, uy lực của nó lại ép thẳng tới 30 tầng bí tịch. Một chiêu này, cơ bản đã là lôi đế lúc trước huy kiếm lại hiện ra. Bất quá uy lực bởi vì thiếu đi phối hợp lôi chi hô hấp, giảm mạnh 3 phần, chi tăng thêm thực lực của ta cũng không có khả năng cùng phân thần thánh giả đánh đồng. Còn phải giảm nửa trên. Nói cách khác, chỉ là 2 thành uy lực, thì có thể làm được ta trước mắt không cách nào hoàn thành tinh vi thao tác. Một kiếm này dưới, liền xem như thiên tôn đích thân tới, cũng phải bị chém ra đi. Kinh ngạc sau đó, trầm úc trong mắt nổi lên vẻ mừng rỡ. Không vọng hắn khổ tu thời gian gần 1 tháng. Đáng giá, là thời điểm cần phải trở về. Một lần nữa thay đổi một thân quần áo, trầm úc vừa đi vừa suy nghĩ. Phổ thông linh kiếm hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một kiếm này uy lực. Nếu không phải nửa đường linh kiếm vỡ nát, một chiêu này uy lực có lẽ còn có thể tăng vọt nửa thành nhiều. Đã đem chiêu này cảnh giới tăng lên tới cùng lôi đế một cấp bậc, trầm úc minh bạch. Chỉ ít cũng phải là thiên tôn cấp bậc linh bảo, mới có thể vô hại gánh chịu kiếm sinh cương lôi toàn bộ uy lực. Thánh giai linh bảo, mới có thể hoàn chỉnh phát huy toàn bộ lực lượng mà không lo lắng bị hao tổn. Nhưng, đừng nói thánh giai linh bảo, cũng là tôn cấp linh bảo. Lấy trước mắt hắn cấp bậc cùng thực lực, đều tiếp xúc không đến. Trên người hắn duy nhất một kiện tôn cấp linh bảo, cũng là phệ hồn phiên. Nói đến, nếu là dùng hết tỷ đại diễn vô cực kiếm thi triển chiêu này, uy lực có thể đạt tới trình độ nào? Trầm úc toát ra một tia không có hảo ý. Đây chính là lôi đế đều chưa từng nắm giữ qua đãi ngộ. Nhưng hắn phát hiện, chính mình giống như có cái này khả năng dùng đại diễn vô cực kiếm thi triển chiêu này. Nỗi lòng lăn lộn bên trong, Trầm úc đã về tới Táng Tiên Cốc nội bộ, lại phát hiện người hắn đã rời đi. Chỉ còn lại có Tạ Liên Âm một mình khoanh chân trong cốc chi cốc biên giới. Tại hắn đến gần đồng thời, đồng bộ mở mắt, ngươi về, tới. Tạ Liên Âm có chút dừng lại, lệch ra não, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Người mang kiếm tâm thông minh, lại đạt được kiếm tiên truyền thừa. Bàn về đối kiếm nhận biết, nàng cho dù không tính là đệ nhất nhân, cũng là sắp xếp trước mấy cái. Mà nàng tựa hồ tại trầm úc trên thân, cảm nhận được rõ ràng kiếm ý ba động, dù là đặt ở một đám kiếm tu bên trong, cũng là hạc giữa bầy gà đồng dạng tồn tại. Dùng cái không quá thích hợp ví von, vậy thì giống như một cái thái kê trong nháy mắt biến thành kiếm đạo tông sư. Nếu không phải nàng hấp thu kiếm tiên truyền thừa, càng tiến một bước, chỉ sợ cũng so ra kém trầm úc thời khắc này sắc bén kiếm ý. Thật đúng là một cái như mê nam nhân, ngươi là đang chờ ta. Người hắn đã rời đi à? Trầm úc hướng hắn gật gật đầu. Hỏi, bình thường mà nói, vì để tránh cho ngoài ý muốn nổi lên, sư tôn nhắc nhở ta tốt nhất lưu lại sung túc lúc rời đi ở giữa. Ngươi như lại không đến, ta 2 ngày nữa cũng sẽ khởi hành đi tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Ta cũng không phải không biết đường. Nhưng ngươi không phải sẽ không bay à? Ta nhìn ngươi cũng không muốn bí mật này bại lộ, cho nên ngay ở chỗ này một mình, chờ ngươi. Tạ Liên Âm vẻ mặt thành thật nói. Vậy ta nếu là không về tới nơi này, đi thẳng, ngươi làm sao bây giờ? Trầm úc bật cười nói. Ta sẽ đi tìm ngươi, thẳng đến xác định ngươi không tại lại rời đi. Ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có nguyên tắc. Cái kia đi thôi. Nhìn thấy Tạ Liên Âm không giống đùa giỡn nghiêm túc ngữ khí, Trầm úc khóe miệng nứt ra một tiếng cười như điên. Một bên khác, đã trước Trầm úc Tạ Liên Âm một bước rời đi Dương Thiên Hữu. rất nhanh liền đem kiếm chủng trong không gian phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần. Nhất là đem trọng điểm đặt ở Tần Thiên cùng Tạ Liên Âm quan hệ phía trên. Chỉ là nhẹ nhàng sơ lược, ngay tại tông môn bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là không tin. Nhưng tại cái khác hàng ngũ đệ tử tiếp tục xuất hiện. Cũng cáo chi kiếm mộ trọng yếu nhất truyền thừa bị Tần Thiên chắp tay nhường cho Tạ Liên Âm về. Sao? Quần hùng hăng hái, chửi rủa âm thanh một mảnh. Vô số người chỉ cảm thấy nội tâm cất giấu cái kia một phần mỹ hảo trong nháy mắt biến đến phân mảnh. Thì liền 12 ngọn núi tôn giả, cũng nghe đến tin tức này. T, lão Tạ, tin tức này càng truyền càng không hợp thói thường. Muốn không chúng ta đem chân tướng nói ra. Có tôn giả đề nghị, cái kia Tần Thiên có bá lực nha. Mặc kệ hắn là không sự tình biết trước kiếm mộ truyền thừa chỉ có Liên Âm nha đầu mới có thể thu. Được, có thể một đường giúp đỡ đến sau cùng. Cũng không nhúng tay vào. Ta đối tiểu tử này ấn tượng có chút đổi mới. Tạ Đạo Minh cũng là một bộ đau đầu dáng vẻ. Nhìn nữ nhi dáng vẻ. Tựa hồ thật đối Tần Thiên sinh ra một tia vi diệu hứng thú. Bây giờ tại kiếm mộ trong không gian lại truyền tới hai người xác định quan hệ sự tình. Tuy nhiên hắn tin tưởng chính mình nữ nhi. Nhưng tiếng người đáng sợ. Nhất là tại Tần Thiên có thê tử tình huống dưới. Vạn nhất Trác Phi Hồng đại náo. Hắn tàng kiếm phong không chiếm ý a. Chờ bọn hắn đi ra rồi nói sau. Tạ Đạo Minh cũng chỉ có thể nói như thế. Thiếu Trạch Phong đã trở lại chỗ ở Dương Thiên Hữu xương sườn ẩn ẩn đau. Tuy nhiên đi qua hơn nửa tháng dưỡng thương. Thương thế của hắn đã bị triệt để chế trụ. Nhưng bởi vì hốt hoảng mà chạy nguyên nhân. Hắn căn bản không có thu hoạch được cái gì có mạnh mẽ truyền thừa. Có, chỉ là một môn tàn khuyết thiên tôn công pháp. Đối với hắn một điểm trợ giúp đều không có. Đáng chết Tần Thiên, ta không đánh chết ngươi. Nhưng có thể buồn nôn chết ngươi. Dương Thiên Hữu thần sắc ngoan lệ. Trong tay nắm lấy truyền tin phù thạch. Một cái to gan ý nghĩ xông lên đầu. Không, ta có lẽ có biện pháp giết chết hắn. Ta nhớ được sư tôn muốn ta lưu ý một cái nắm giữ kim đan hậu. Kỳ chiến lực phản tông thiếu niên. Hơn nữa còn nắm giữ lấy lôi đình chi lực. Dương Thiên Hữu trong lòng. Một loại ác độc kế hoạch dần dần sinh ra. Tần Thiên thực lực tăng lên quá mức kinh người. Từ lần trước sau khi trở về. Vẫn hành động quỷ dị. Thực lực thành mê. Ta nếu là mượn đao giết người. Coi như đến sau cùng phát hiện Tần Thiên không phải cái kia trầm úc. Ta cũng có thể từ chối rơi. Chỉ cần ta tại vạn pháp tiên môn không có bại lộ nằm vùng thân phận. Cái này sóng mượn đao giết người nhiều lắm là cũng là bị sư tôn răn dạy một lần. Nếu là thành công, ta liền giải quyết một cái sinh tử đại địch. Hoàn mỹ. Nghĩ như thế, Dương Thiên Hữu âm trầm gương mặt phía trên hiện ra một vệt oán độc. Tần Thiên nha Tần Thiên. Cái này sóng ngươi không chết. Ta đưa đầu tới gặp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.